One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nàng ngã bệnh. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 194, nàng ngã bệnh. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 194, nàng ngã bệnh. Canh thứ nhất cầu đậu, không có cách nào a. Mew cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay áo, nhưng khóe miệng tiếu dung lại là phi thường rõ ràng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục chân đạp chân ga, gia tốc vận chuyển, cả chiếc xe tốc độ đạt đến cực hạn, cơ hồ khiến vách tường đều xuất hiện thủng, mà Khalifa không có tập thật an toàn cảm giác. Cả người đều là phiêu trên không trung cái loại cảm giác này. Để nàng lần nữa đóng lại hai mắt, toàn thân đều bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà không ngừng run run. Nàng có chút há miệng, hít một hơi thật sâu, va chạm vẫn không ngừng. Tại kịch liệt một trận thao tác phía dưới, cuối cùng cả chiếc xe nhiệt độ thẳng tắp lên cao, nhiệt độ dẫn phát chân ga dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Cái này cảm giác nóng bỏng, thân trong đó Khalifa càng là kêu lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy huyết sắc. Cỗ này nhiệt độ để nàng không thể chịu đựng được, xe dầu không ngừng toát ra tới. Lúc này Mew điều khiển tốc độ xe cũng đạt tới cực hạn, trên trời hạ xuống một trận mưa lớn, đem ngọn lửa này trực tiếp dập tắt, hết thảy tất cả đều trở nên an tĩnh lại. Xe đình chỉ, hai người vẫn trong xe, đầu đầy mồ hôi ngồi, hô hấp lộn xộn. Lâu như vậy, Khalifa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ác 28 hung hăng nhìn qua Mew. Nàng tại phàn nàn, chiếc xe này làm sao chất lượng tốt như vậy, vậy mà có thể mở lâu như vậy, để nàng toàn thân đều mỏi mệt không chịu nổi, vẫn còn tại mở ra. Hoàn toàn không có tổn hại dấu hiệu, không có cách, chất lượng liền là tốt. Mew ha ha một tiếng, chậm rãi nói, xe chất lượng, đây là hắn bẩm sinh, này làm sao có thể yếu bớt đâu. Chỉ có thể nói, xe chất lượng cũng làm cho Khalifa cảm nhận được trên xe bay múa cảm giác. Mặc dù nói, lâu là lâu một điểm, nhưng tốc độ xe vẫn luôn bảo trì bay tốc độ nhanh. Trải qua từng cái đường rẽ, thân xe không có việc gì, nhưng lại đem nhỏ hẹp đường đi, đều trực tiếp đâm đến có chút lỏng. Chất lượng tự nhiên là cường hoành phi thường. Thẳng đến mấy canh giờ về sau, không ngừng va chạm kia kiên cố vách tường, cuối cùng vẫn không cách nào đánh vỡ vách tường. Tựa hồ vách tường cũng đã là nhất cuối vị trí. Cho dù Mew kỹ thuật lái xe mạnh hơn, mà lại xe chất lượng cho dù tốt cũng chỉ có thể dừng lại tại vách tường nơi này. Va chạm vách tường thời điểm còn để Khalifa không ngừng tung bay, phảng phất Bibo tập nói đồng dạng, đều có chút đầu óc choáng váng. Nhưng nhỏ hẹp đường đi cũng có vẻ hơi hư hại. Trải qua tốt như vậy, cỗ xe tại va chạm xuất hiện rõ ràng vết thương. Giờ này khắc này, Khalifa cả người đều là mỏi mệt không chịu nổi trạng thái. Mở ra Byakugan, tốc độ xe quá nhanh, mà lại thương thế của nàng cũng tương đối nghiêm trọng, hiện tại cũng không cách nào đứng thẳng lên, không nhúc nhích, cả người phảng phất lâm vào trọng thương đồng dạng, ngồi liệt bất lực. Nàng lần thứ nhất lên xe liền đã trải qua mãnh liệt như vậy tốc độ xe, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, tự nhiên sẽ nhận rất thương thế nghiêm trọng. Thương thế như vậy, chí ít mấy ngày khẳng định không cách nào khôi phục. Về phần Mew, ngược lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thần sắc thể trạng hắn đã trải qua mấy lần va chạm, thậm chí còn có thể bày biện ra tinh thần sung mãn trạng thái. Lúc này, tay hắn cầm mềm mại phương hướng bàn, cũng không có lại tiếp tục xung kích. Hắn có thể tiếp tục lái xe, nhưng Khalifa lại không cách nào lại lên xe. Nàng còn không cách nào thích ứng mãnh liệt như vậy tốc độ xe. Còn tốt, Miu nhìn lướt qua một cái khác phòng chỗ cửa. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ xe quá nhanh, mà lại tạo thành thanh thế cũng hết sức rõ ràng. Nhưng may mà chính là không làm kinh động người chung quanh. Nếu là kinh động người chung quanh, nhìn thấy hai người bọn họ đang lái xe, vậy khẳng định sẽ tràn ngập tức giận. Đã trải qua chuyến này xe, Khalifa rất nhanh đóng lại hai mắt, trực tiếp lâm vào giấc ngủ ở trong. Nàng không cách nào lại tiếp tục dáng chống đỡ, lập tức liền ngủ mất. Miu nhìn qua Khalifa kia tinh xảo dung nhan, trắng nõn như ngọc, còn mang theo vài phần huyết sắc, khóe miệng hơi vểnh, vẻ mặt tươi cười, cũng đóng lại hai mắt. Trận này xe lái đến đại sảnh vị trí, lại lái đến nhà vệ sinh vị trí, va chạm đồ vật nhiều vô số kể. Lúc này hai người đã về tới trạm cuối cùng. Miu trực tiếp thôi động lực lượng kinh khủng, đóng cửa phòng lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, mặt trời treo lên thật cao. Mà tại hải quân trong sân huấn luyện, CP9 đám người cũng đã đến đông đủ. Mặt trời dần dần lên tới chính giữa vị trí, lại vẫn không nhìn thấy Miu xuất hiện. Cái này khiến Luchi bọn người lơ ngơ. Miu nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không trễ đến. Làm sao hôm nay thế mà lạ thường đến muộn, rất đến cho tới bây giờ đều còn không có lại tới đây. Huấn luyện viên làm sao nay trời còn chưa tới nơi này? Cái này có chút không quá bình thường a. Zabra lộ ra mấy phần nghi hoặc, không khỏi hỏi, Khalifa đi nơi nào? Nữ nhân cái kia tới. Kaku cũng lộ ra mấy phần biểu tình cổ quái, hỏi, người còn lại nhao nhao mở miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Huấn luyện viên đến trễ còn chưa tính, ngay cả Khalifa đều đến muộn, sẽ không phải là Khalifa đi tìm huấn luyện viên đơn độc huấn luyện đi. Gia hỏa này quá gian trá. Hả, nói như vậy, kia Khalifa liền là nửa đêm quá khứ lạc. Chờ một chút, ta giống như ngửi được những chuyện khác hương vị. Chờ đến huấn luyện viên tới, sau đó lại nhìn một chút Khalifa tình trạng liền biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người biểu hiện ra một tia khó được bát quái. Cho dù là Luchi bản nhân, cũng lộ ra mấy phần thần sắc tò mò. Xì xì xì, một đoàn lôi quang lóe ra. Miu thân ảnh hiện ra tại CP9 trong mắt mọi người. Khụ khụ, Miu ho khan một tiếng, nhìn qua Luchi bọn người, mở miệng nói, bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện viên, làm sao, Khalifa đâu? Zabra hai mắt 243 mang theo vài phần hồ nghi, vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Nàng, Miu không khỏi hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay, không khỏi lắc đầu cười cười. Lúc đó Khalifa kia không thể động đậy bộ dáng, thực sự có chút buồn cười. Chỉ trách hắn lái xe tốc độ quá nhanh, mà lại thời gian cũng quá lâu, để Khalifa hiện tại cũng còn chưa khôi phục, mà lại đi trên đường đều lộ ra 10 phần gian nan, thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Miu thời điểm, Khalifa đều không thể không phàn nàn một câu, nhưng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiển nhiên nàng cảm nhận được như thế kỹ thuật lái xe vẫn là 10 phần thụ dụng. Nàng ngã bệnh, hôm nay huấn luyện không được. Miu khoát tay áo, nói thẳng, như vậy huấn luyện viên, ngươi là làm sao mà biết được? Đã Khalifa đều đã sinh bệnh, kia nàng khẳng định không cách nào nói cho ngươi a. Nhưng ngươi lại biết, đây là... Kaku khóe miệng hơi vểnh, 10 phần tỉnh táo phân tích nói. Cút! Miu sững sờ, chợt trên thân lấp lóe lôi điện, vung tay lên, trực tiếp trúng đích Kaku dưới lòng bàn chân bùn đất, điện cháy đen. Hô nói, hiện tại lập tức huấn luyện, đừng nói với ta quá nhiều nói nhảm. Các người muốn lười biếng, cũng nghĩ một hồi trò gian của hắn a. Vâng, huấn luyện viên. Luchi, Kaku bọn người mang theo nụ cười ý vị thâm trường, không hẹn mà cùng hò hét nói. Bọn hắn lần nữa đầu nhập vào trong khi huấn luyện, chỉ bất quá mỗi lần nhìn xem Miu ánh mắt, đều tài liệu thi cái này mấy phần cổ quái cùng, chúng ta đều hiểu, Tiếu Dung. Năm 2018 đến 523 tiểu thuyết quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.